Siêu cấp thiên phú, chương 284, ước chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất tinh đế cấp đều là đế cấp đã đánh vỡ 10 lần cực hạn thân thể trở lên. Thân thể của bọn hắn đều đã trải qua sự thuế biến to lớn. Cường độ thân thể cũng không phải là đế cấp như Diệp Thiên có thể so sánh. Nếu như lại nắm giữ thêm thiên phú lực lượng cấp áo nghĩa cùng với thiên phú loại vũ khí, thực lực của bọn hắn tự nhiên sẽ kinh khủng đến cực điểm. Diệp Thiên nếu muốn siêu việt thất tinh đế cấp, vẫn có một chút độ khó, trừ phi hắn đem đao kỹ cấp truyền kỳ lĩnh hội đến cảnh giới đại thành, đồng thời lại đánh vỡ thêm một lần cực hạn thân thể, có lẽ mới có hy vọng. Diệp Thiên cẩn thận tính toán một chút, xông qua tầng thứ nhất tháp vinh diệu thu được 1 điểm tích lũy, tầng thứ 2 thu được 2 điểm tích lũy, tầng thứ 3 thu được 4 điểm tích lũy, mỗi khi tăng thêm một tầng, điểm tích lũy sẽ tăng lên gấp đôi, mà xông qua tầng 17 thì sẽ thu được 65.536 điểm tích lũy, còn tổng điểm tích lũy chính là 131.072 điểm tích lũy. Nhiều điểm tích lũy như vậy cũng đã được coi là rất nhiều, có thể mua sắm được rất nhiều bảo vật. Thoáng một cái tặng đi nhiều điểm tích lũy như vậy, thần điện vinh diệu nhìn như đã thua thiệt rất thảm, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Một khi tiền tệ điểm tích lũy được mở ra, sẽ có rất nhiều người dùng bảo vật mà mình không cần đi đổi lấy điểm tích lũy. Kể từ đó, thần điện vinh diệu sẽ nắm giữ tiền tệ, chỉ coi như là ăn phần trăm chênh lệch, đó cũng là một con số không thể tính toán a, cho nên, thần điện vinh diệu căn bản sẽ không lỗ vốn. Mà khiêu chiến tháp vinh diệu nhận được điểm tích lũy hoàn toàn tương đương với phúc lợi hoặc là đầu tư, sau này cũng sẽ lấy trở về từ trong tay của đám võ giả. Dù sao thì dựa vào điểm tích lũy bản thân kiếm được sẽ không tiêu xài được quá lâu. Ví dụ như Diệp Thiên coi trọng một kiện bảo vật bên trong trung tâm thương mại, nhưng số điểm tích lũy của loại bảo vật này cũng làm cho Diệp Thiên nghẹn họng nhìn chân chối. Đao kỵ cấp truyền kỳ phá không, giá cả 50.000 điểm tích lũy, chỉ là một môn đao kỵ cấp truyền kỳ đã có giá trị 50.000 điểm tích lũy, mà Diệp Thiên cũng chỉ có khoảng 130.000 điểm tích lũy mà thôi. Chỉ cần mua một vài thứ liền tiêu hao hết điểm tích lũy. Đến thời điểm đó, hắn nếu muốn mua sắm bảo vật trong trung tâm thương mại, vậy thì nhất định phải dùng bảo vật của bản thân để đổi điểm tích lũy. Đao kỵ cấp truyền kỳ, mình tuyệt đối sẽ không chê ít, điểm tích lũy cũng chỉ là một con số. Mua. Diệp Thiên lập tức mua sắm đao kỵ cấp truyền kỳ phá không. Tại căn cứ Thiên Phủ, vào thời điểm Trầm Dương Đại Đế chuẩn bị tiến vào thế giới giả lập vinh diệu, luận bàn cùng với người khác một chút, nhưng hắn vẫn theo thói quen nhìn thoáng qua đế bảng. Đế bảng đã biến đổi rất lớn, Trầm Dương Đại Đế khiếp sợ, nguyên bản có một số tam tinh đế cấp vẫn còn ở cuối cùng đế bảng, nhưng bây giờ lại bị những người khác chen ra. Có lẽ là do bị đế cấp của các căn cứ siêu cấp khác chen ra, xem ra những căn cứ siêu cấp kia vẫn có cường giả. Trong lòng của Trầm Dương Đại Đế nghĩ như thế, đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại trên cái tên Diệp Thiên hạng thứ 56 đế bảng. Diệp Thiên, một cái tên rất quen thuộc. Trầm Dương Đại Đế cẩn thận nhớ lại một chút, rất nhanh liền nhớ được một người tên là Diệp Thiên hắn mới gặp cách đây mấy ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên không phải chính là vị đế cấp đã hỏi một đống vấn đề lúc trước đó chứ? Thần sắc của Trầm Dương Đại Đế đại biến, mặc dù trên cái thế giới này có không ít người trùng tên, nhưng vừa tên là Diệp Thiên, lại vừa là đế cấp, cũng không thể có tới hai người. Nói một cách khác, có một vị cường giả ngũ tinh đế cấp dĩ nhiên đến hỏi hắn một vài vấn đề. Đây là một sự tình vinh dự cỡ nào a, đáng chết, lúc trước lại không lôi kéo làm quen. Trầm Dương Đại Đế hối hận, căn cứ Thiên Phủ có rất nhiều đế cấp, mà cường giả trên đế bảng cũng không phải là đế cấp nhỏ yếu như hắn có thể tiếp xúc, coi như là có thể tiếp xúc, người ta cũng không thèm để ý đến hắn. Bởi vì hắn cùng với cường giả trên đế bảng giống như là người của hai thế giới, thực lực sai biệt quá lớn. Cùng lúc đó, tư liệu của Diệp Thiên cùng với Thiên Các cũng đã xuất hiện trên tay của các đại lão căn cứ Thiên Phủ cùng với những căn cứ siêu cấp khác. Trong lúc nhất thời, tên của Diệp Thiên liền vang vọng trong khu vực Hoa Hạ, thậm chí ngay thế lực nhỏ yếu như Thiên Các còn muốn nổi danh hơn Chiến Phủ Rong Binh Quán. Tối thiểu, thanh danh của Thiên Các cũng đã đi ra ngoài căn cứ Trung Hải, mà thanh danh của Chiến Phủ Rong Binh Quán còn chưa thể đi ra ngoài. Tại Chiến Phủ Rong Binh Quán, Chiến Phủ Đại Đế cũng đang khiêu chiến Tháp Vinh Diệu, mới đánh bại thủ quan giả ở tầng 13, sau khi thu hoạch được đánh giá nhất tinh đế cấp, rất nhanh liền khiêu chiến thất bại tại tầng thứ 14, không thể thu được đánh giá chiến lực nhị tinh đế cấp. Đám đế cấp tại căn cứ thiên phủ quá mức biến thái, lại có nhiều người nắm giữ chiến lực ngũ tinh thậm chí là lục tinh đế cấp. Chiến phủ đại đế thất lạc nói, nguyên bản, hắn thế nhưng chính là đệ nhất cường giả của căn cứ Trung Hải, cơ hồ là không có địch thủ. Mặc dù sau này có Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế đã siêu việt hắn, nhưng hắn vẫn là một trong những cường giả đứng đầu căn cứ Trung Hải, mà chiến phủ Dòng Minh Quán vẫn là đệ nhất thế lực ở căn cứ Trung Hải. Nhưng bây giờ các đại căn cứ siêu cấp đã liên thông với nhau, lại xuất hiện thế giới giả lập Vinh Diệu cùng với Vinh Diệu Đế Bảng, có nguyên một đám đế cấp cực kỳ kinh khủng xuất hiện, hắn thoáng một cái đã rớt xuống tầng dưới chót, ngay cả tư cách tiến vào đế bảng đều không có. Đế bảng, quá khó khăn, căn cứ Trung Hải đoán chừng không có ai có thể tiến vào. Chiến phủ đại đế nghĩ như vậy, nhưng khi hắn mở đế bảng ra, nhìn lướt qua, con người đột nhiên rụt lại, hoàn toàn không dám tin. Hạng thứ 56 đế bảng, Diệp Thiên, thế lực sở thuộc, Thiên Các, chiến lực ngũ tinh đế cấp. Diệp Thiên có chiến lực ngũ tinh đế cấp, còn đạt được hạng thứ 56 đế bảng, chiến phủ đại đế giật mình. Cho tới nay, hắn vẫn còn cho rằng Diệp Thiên chỉ mạnh hơn hắn một chút mà thôi, không ngờ được thực lực của Diệp Thiên đã vô thanh vô tức siêu việt hắn nhiều như vậy. Ngũ tinh đế cấp là khái niệm gì? Chính là so với nhất tinh đế cấp còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm miểu sát hắn, cả hai hoàn toàn là không cùng một đẳng cấp A. Vào giờ khắc này, hắn đã không còn tâm tư muốn đuổi theo Diệp Thiên tại thế giới giả lập Vinh Diệu. Diệp Thiên sau khi dạo một vòng trung tâm thương mại, tạm thời không định tiếp tục mua đồ, chuẩn bị ló cao. Vào lúc này, có một loạt thông báo xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Thương Thần Đế ước chiến với ngươi, đánh cược 1.000 điểm tích lũy, có tiếp nhận hay không? Kim Long Thần ước chiến với ngươi, đánh cược 1.000 điểm tích lũy, có tiếp nhận hay không? Hoa Hoa Công Tử ước chiến với ngươi, đánh cược 1.000 điểm tích lũy, có tiếp nhận hay không? Cách chương.